cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 125, Kim Tiên Đỉnh Phong. Chuẩn bị một cái mới bí danh thân phận. Phi Tiên Đài Nhất Chiến. Thái Huyền Vương Triều cũng không có đối Vương Lập xuất thủ. Thái Huyền Tiên Vương phải trăng băng hà. Vương Lập cũng không quan tâm. Muốn sống muốn chết, toàn bộ nhờ vận mệnh của hắn. Thậm chí, Thái Huyền Tiên Vương vẫn lạc. Với hắn mà nói là chuyện thật tốt. Thái Huyền Hoàng Cung bên trong. Duy nhất uy hiếp cứ như vậy tiêu trừ. Lúc này, Vương Lập đem ánh mắt của mình đặt ở đánh dấu đồ vật phía trên. Kiện thứ nhất Thái Huyền Bảo Điện. Hoàng phẩm cung điện loại tiên khí. So với Luyện Ngục Ma Cung, không gian to lớn hơn, công năng càng thêm đầy đủ. Cung điện loại tiên khí bình thường giá trị là đồng cấp tiên khí gấp 2. Thái Huyền Bảo Điện giá trị không thua gì một kiện chuẩn đế phẩm tiên khí. Có thể mở rộng, có thể thu nhỏ, tốc độ phi hành cực nhanh. Đánh nhau thời điểm, còn có thể tế ra đến, trực tiếp đánh tới hướng đối thủ. Gặp phải cường địch thời điểm, còn có thể trốn vào trong cung điện. Toàn công năng tiên khí, cửu chuyển kim đan, thái thượng lão quân luyện chế tiên đan. Một cái tiên đan ăn vào, liền có thể tu vi cảnh giới tăng nhiều. Mà lại, còn có thể chữa trị thương thế. Thái Huyền Tiên Vương nếu như ăn vào cửu chuyển kim đan, thương thế tuyệt đối sẽ chuyển tốt, thoát ly nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, Vương Lập không có có nghĩa vụ đi cứu hắn. Đi lãng phí như thế quý giá tiên đan. Lôi đình hư không kiếm quyết. Thiên giai tiên thuật. Ngưng tụ hư không thần lôi chi lực làm kiếm khí. Quy lực cực lớn. So Vương Lập tu luyện hư không kiếm pháp cường một cái đại tầng thứ. Hy vọng có thể tu vi tiến nhanh đi. Vương Lập đem kim quang lập lòe cửu chuyển kim đan ngậm vào trong miệng. Ngay sau đó, vận chuyển thôn thiên ma công luyện hóa đan dược dược lực. Sau một đêm, Vương Lập ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà đột phá đến Kim Tiên Đỉnh Phong. Một cái cửu chuyển kim đan, một đêm công phu, tiết kiệm hắn hơn ngàn năm khổ tu. Có thể thấy được tiên đan chân quý. Hắn thật nghĩ lại đến mấy trăm miếng cửu chuyển kim đan. Trực tiếp đột phá đến tiên đế. Sau đó, Vương Lập bắt đầu tu luyện lôi đình hư không kiếm quyết lên. Rất nhanh, thời gian trôi qua một năm. Vương Lập đã có thể ngưng luyện ra dài ba trượng hư không thần lôi chi kiếm. Uy lực tuyệt đối có thể chém xuống tần lĩnh đại đế. Tiên vương phía dưới vô địch. Phổ thông tiên vương đều phải bị cự đại uy hiếp. Két, Ali vui sướng bắn vào. Cao hứng kêu lên. Chủ nhân, Vương Lập chỉ là lãnh đạm đáp lại một câu. Chuyện gì? Ali nói ra. Chủ nhân, Thái Huyền Tiên Vương thương thế tăng thêm. Chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu thì sẽ vẫn lạc. Hiện tại đại hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử đều đang chuẩn bị tranh đoạt hoàng vị. Ali gần kỳ tình huống hướng Vương Lập báo cáo. Đại hoàng tử bối cảnh là Đan Vương Điện. Sư phụ của hắn vì Phi Tiên Đảo đệ nhất Đan Vương Đan Hà Tiên Quân. Tam hoàng tử bối cảnh là Thiên Đế Điện Tần Lĩnh Đại Đế. Mẫu phi là Tần Lĩnh Đại Đế cháu gái. Thất hoàng tử bối cảnh là Viễn Cổ Tám Tộc Tiêu Gia. Mẫu phi vì Tiêu Gia đích nữ Tiêu Chiến Thiên muội muội. Cũng là có bối cảnh như vậy, bọn họ mới có tư cách đi tranh đoạt hoàng vị. Thái Huyền Hoàng Đế vị trí a, không có người nào không động tâm. Chí cao toàn lực, vô cùng tài nguyên tu luyện, tranh đoạt hoàng vị. Hạ Mang cũng là hoàng tử, là có tư cách kế thừa hoàng vị. Vương Lập trầm tư, có Liễu Phàm gian giới giáo huấn, hắn không muốn tùy tiện lấy chính mình bản tôn thân phận đi làm việc. Bởi vậy, hắn nhất định phải cho mình chế tạo một cái mã giáp thân phận. Sau này, coi như chọc đại phiền toái, cũng chỉ là bỏ một cái mã giáp thân phận. Hạ Mang thân phận vừa tốt phù hợp, nếu như có thể đăng cơ thành công, trở thành Thái Huyền Vương Triều Hoàng Đế. Như vậy, làm việc cũng muốn đỡ một ít. Vương Lập quyết định, để Hạ Mang phân thân đi tranh đoạt hoàng vị. Hắn muốn làm Thái Huyền Hoàng Đế. Sau đó, chỉ huy Thái Huyền Vương Triều quét ngang Phi Tiên Đảo. Diệt Phi Tiên Điện, Thiên Đế Điện, Viễn Cổ Tám Tộc, Cửu Kiếm Tiên Tông, Ngự Thú Tông nhóm thế lực báo thù. Đối với muốn tính mạng của mình người, Vương Lập có thể là phi thường mang thù. Những thế lực này, nhất định phải nguyên một đám phá vỡ. Ali, người lấy thiên phi thân phận thu hạ mang vì nhi tử. Ta muốn đoạt đích, Vương Lập nói ra, dạng này, hắn thì có tư cách đoạt đích. Thì cùng lúc trước Tần Thủy Hoàng phụ thân tử sở một dạng, nhận mẫu Hoa Dương phu nhân, trở thành Tần Quốc Đại Vương. Thiên phi thân phận, là đầy đủ phân lượng. Chủ nhân, người đây là để Ali làm ngươi mẹ nha. Hì hì, ta đồng ý. Ali nghịch ngợm cười một tiếng, khẽ vuốt một chút tóc của mình, cho Vương Lập vứt ra một cái mị nhãn. Có thể chiếm chủ nhân một lần tiện nghi. Nàng thật vui vẻ. Ngạch, Vương Lập sắc mặt tối sầm. Nhận chủ là không thể thay đổi trước người tính cách cùng ký ức. Chỉ là đối với hắn 100% trung tâm. Con hồ ly này, cũng quá nghịch ngợm. Cứ như vậy, hạ mang trở thành thiên phi nhi tử. Có tầng này thân phận, đoạt đích tỷ lệ tự nhiên lớn hơn. Sau đó không lâu, thập tam hoàng tử hạ mang, theo cấm địa U Cung đi ra, nhận mẫu thiên phi tin tức, truyền khắp toàn bộ Thái Huyền cổ thành. Người có chút đầu óc đều biết, đây là đi ra đoạt đích. Dù sao cửu hoàng tử đã bỏ mình, thiên phi muốn bảo trụ mình tại Thái Huyền vương triều địa vị, nhất định phải đến đỡ một cái nhi tử thượng vị, trở thành Thái Huyền Thái Hậu. Thiên Nhân Cung, hạ mang ngươi tên tiểu tạp chủng này, có tư cách gì tranh đoạt hoàng vị? Bản thân là cái phế vật, cho dù có thiên phi làm chỗ dựa, cũng là không thể nào đoạt đích thành công. Thất hoàng tử tức giận quát, hạ mang hắn không để vào mắt, hắn sợ chính là trời phi. Phải biết, thiên phi sau lưng, thế nhưng là cùng là ngũ đại thế lực Thiên Hương Các. Xa mạnh hơn xa bọn họ thế lực sau lưng. Điện hạ, Tiêu Diễn thế tử tới chơi. Một vị ngây ngô cung nữ, đến đây bẩm báo, tại giúp Vương Lập tìm tới Thái Ất Tiên Thiết về sau, Tiêu Diễn liền phi thăng tiên giới. Mấy ngàn năm trôi qua, tăng thêm là chuyển thế tiên nhân trọng tu, cùng Vương Lập cho hắn tư nguyên, đã sớm trở lại kim tiên cảnh giới, đồng thời có tiểu tiến bước, đạt tới kim tiên trung kỳ. Thất hoàng tử, cũng bất quá huyền tiên đỉnh phong. Ha ha, quá tốt rồi, Tiêu Diễn đến đây, dạng này bản hoàng tử phần thắng thì lớn hơn nhiều. Nhanh, nhanh, cho mời. Thất hoàng tử cao hứng nhảy dựng lên. Tiên quân nhóm đều sẽ bo bo giữ mình, không có khả năng chạy ra đến nhúng tay hoàng vị sự tình. Đây cũng là quy tắc ngầm. Dù sao, tiên quân ở giữa tranh đoạt, nếu có tổn thất, sẽ làm bị thương một cái thế lực nguyên khí. Bởi vậy, kim tiên tuyệt đối là châm tranh đoạt hoàng vị chủ lực. Tiêu Diễn làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực cùng thân phận, đều là ở vào kim tự tháp đỉnh phong phía trên. Rất nhanh, Tiêu Diễn được mời vào thất hoàng tử cung điện. Tiêu Diễn biểu đệ, người tới quá tốt rồi. Thất hoàng tử tự mình cười nghênh đón. Gặp qua thất hoàng tử điện hạ, Tiêu Diễn hơi hơi mỉm cười. Huynh đệ chúng ta hai người thì không cần khách sáo. Người lần này đến đây, nhất định muốn giúp phi huynh đoạt lấy hoàng vị à. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý phi huynh cùng ngươi cùng hưởng. Thất hoàng chữ vừa cười vừa nói. Không tệ. Ta lần này là đến giúp người đoạt lấy hoàng vị. Đáng tiếc, người này không phải ngươi. Tiêu Diễn cười lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Không phải tới giúp ta. Thất hoàng tử nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Diễn. Mẹ của mình là Tiêu Diễn cô mẫu. Hắn không giúp mình, còn đi giúp người nào? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.